Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290. Chương 290: Khuếch tán nguy cơ. Đường xá xa xôi, đầu tiên đội ngũ muốn chống đỡ Đa Si cảnh, sau đó lại từ bên kia lên thuyền tiến về quần đảo sát. Cái này nghe rất đơn giản, trên thực tế lại là đi ngang qua cả tòa Westeros, cho nên đội ngũ các phương diện chuẩn bị đều rất hoàn thiện. Trục nặng tiếp tế phi thường dồi dào, đại lượng đầu bếp người hầu theo đội mà đi, một cỗ lại một chiếc xe ngựa bánh xe tiến lên ở giữa nương theo lấy quanh mình từng đạo chiều cao. Không thấp thân ảnh súm lại, chỉnh thể tốc độ lộ ra có chút chậm chạp. Loại nhịp điệu này cùng thay đổi trong nháy mắt chiến trường thế cục nghiêm trọng không hợp. Bất quá trên thực tế tại đội ngũ trước đó, đã có người dẫn đầu khẩn cấp chạy về phía quần đảo sát. Đồng thời cũng có quả hướng bên kia truyền đi thư tín thông chi. Chạy ở đằng trước đám người bên trong có mấy cái hải tặc, có thể chứng minh Renly thân phận, cho nên không dùng đến Renly đến. Bọn hắn kỳ thật liền có thể phát giác được quần đảo sát đối với hắn cái này Draugott chi tử là cái gì thái độ. Đáng tiếc Renly trên cổ tay cổ đạo ấn ký vô pháp lại thuận lợi đọc đến cái kia Greyjoy đầu lĩnh ý nghĩ, bởi vì theo cổ đạo chi chủng diễn hóa hạt giống sức mạnh không ngừng tàn, hắn đọc cảm nhận tiêu càng ngày càng nhiều, nhiều khi đều không có cách nào sờ đến đúng người. Nhưng lúc này Renly cũng không có đem lực chú ý đặt ở mục tiêu của chuyến này phía trên, mà là ngồi tại trên lưng ngựa, cùng bên cạnh một cái khác cưỡi ngựa mà đi đầu chọc mập mạp nhẹ giọng trò chuyện. Cho nên, Golden Company, ngài như là đã biết, vì cái gì còn muốn hỏi đâu? Mập mạp trả lời như vậy, biểu lộ ai oán, nhưng trong lòng lạnh mình phi thường. Ta muốn nghe ngươi nói. Renly cười híp mắt nói, ta đã thề không sẽ cùng người bên ngoài nói. Đại nhân ngài cũng đừng khó xử ta. Ngươi muốn thật như thế trung thành, đã sớm cắn đầu lưỡi tự sát. Renly nghe vậy ha ha một tiếng. Về phần hiện tại thụ ta bức hiếp, cắn đầu lưỡi, tha thứ ta nói thẳng. Đại nhân, ta cho rằng dạng này còn không bằng gặp trở ngại hữu dụng. Đầu chọc thái giám lời nói ra vẻ nhẹ nhõm, kỳ thực cảm xúc căn bản là không có cách bảo trì ổn định. Thân ở tại Renly trước mặt, hắn cảm giác mình giống như đã bị lột sạch quần áo. Không, cũng không chỉ giới hạn ở lột sạch quần áo, đồng thời còn bị lột sạch da. Toàn thân trên dưới, từ trong ra ngoài, tựa như không có mảy may bí mật có thể nói. Cho nên cứ việc lúc này Very thoạt nhìn không có nhận bất luận cái gì giam cầm, thậm chí đãi ngộ căn bản không giống như là cái tù nhân. Nhưng đầu chọc thái giám lại tha rằng mình bị nhốt tại Red Keep, tòa kia âm u ẩm ướt địa lao bên trong, cũng không muốn đối mặt bên cạnh vị này hơi hợt biểu lộ. Vậy đơn giản là đối cả đời người của hắn lớn lao châm chọc. Đáng tiếc, mặc kệ Very nghĩ như thế nào, tại bại lộ ngày đó về sau, hắn liền đã thân không khỏi mình. Đương nhiên, nếu như không phải Very trên người bí mật quá nhiều, Renly trong thời gian ngắn đào không sạch sẽ, hắn ngược lại là không có bị đẩy ra ngoài mang theo tiến về quần đảo sát, mà là bị đập tại nhà giam bên trong chờ đợi phán quyết. Thông linh thời khắc năng lực cho dù thần kỳ, lại không phải tùy tiện liền có thể đem ai bí mật móc sạch. Nhân loại tư duy cùng ký ức rất là phức tạp, coi như người bình thường cũng có rất nhiều bí ẩn không muốn bị người biết. Chớ nói chi là một cái tình báo tổng quản cộng thêm cao cấp gián điệp. Mấy ngày ngắn ngủi xuống tới, Renly tự nhận là thu hoạch tương đối khá. Nói ví dụ, hắn hiểu rõ đến địch nhân cấu thành, đều có những cái kia ẩn nấp thế lực, cao tầng đều có ai. Cùng bên cạnh vị này Very xuất thân, Very cùng Free City bên trong một cái gọi Golden Company thế lực có rất lớn cấu kết. Golden Company tại Runley chỉ nhớ kiếp trước bên trong là có một ít ấn tượng. Nhớ kỹ cuối cùng thứ 8 quý khí thế hùng hổ đứng tại Sexay một phương ra sân. Kết quả không bao lâu liền bị vùi dập giữa chợ. Để Runley ấn tượng khắc sâu nhất chính là vương hậu Sexay muốn voi. Mà Golden Company bên trong thật có voi tồn tại. Golden Company tổ chức này là sinh động tại Free City bên trong một cái dòng binh đoàn. Có được binh lực thượng vạn, nhưng chi này dòng binh đoàn không chỉ có riêng là một cái dòng binh đoàn. Tựa như là đồng dạng sinh động tại mậu dịch thành bang bên trong. Thu nạp các nơi vô pháp kế thừa gia nghiệp thứ tử nhóm tạo thành lập thứ tử đoàn như thế. Golden Company bối cảnh cũng không đơn giản. Cũng cùng Westeros nguồn gốc rất sâu. Golden Company người thành lập thậm chí đều người mang Targaryen huyết mạch. Là vương thất huyết mạch. Cái này muốn nâng lên đã từng bị Renly sách ra tổn hại thật nhiều lần Aegon the Unworthy. Lịch sử ghi chép, vị kia Targaryen dung vương chấp chính kiếp sống bên trong làm chuyện hồ đồ đếm không hết. Nhưng công nhận hắn lớn nhất chuyện hồ đồ lại là tuổi già lúc đem tự mình con riêng nhóm thân phận hợp pháp hóa, nói cách khác, thừa nhận con riêng vì Targaryen huyết mạch là có quyền kế thừa. Renly cho rằng dung vương loại này thao tác có thể là hoài nghi mình người thừa kế Daeron hai thế. Cũng không phải là mình loại, đồng thời con riêng bên trong một vị gọi Demon cũng có phần bị dung vương yêu thích. Thậm chí dung vương đô đem nhà Targaryen truyền Valyria cương kiếm Blackfyre ban cho hắn. Dung vương sau khi chết, người thừa kế của hắn Daeron hai thế dùng thông gia phương thức sơ bộ đem Don đặt vào vương quốc. Bản đồ bên trong, nhưng cùng Don đối địch hơn ngàn năm lãnh chúa các quý tộc lại đối với cái này có chút kháng cự. Thế là có lãnh chúa cho rằng Targaryen gia truyền bảo kiếm đã truyền cho con riêng Demon. Tiên vương lại đem thân phận con tư sinh hợp pháp hóa. Như vậy cái này hiển nhiên đại biểu dung vương vừa ý người thừa kế nhưng thật ra là vị này con. Riêng mà không phải Daeron hai thế. Thế là tác động đến toàn bộ Westeros. Tên là Blackfyre phản loạn chiến tranh cứ như vậy bắt đầu. Blackfyre phản loạn nghe nói là Westeros đại lục phân liệt chi chiến. Một nửa quý tộc duy trì vương tọa sát. Một nửa quý tộc duy trì con riêng, sau lại phản loạn bị dập tắt, nhưng cũng không hề hoàn toàn trừ tận gốc. Những cái kia duy trì con riêng các lãnh chúa sau khi chiến bại tại Westeros bên ngoài thành lập Golden Company, đồng thời từ đầu đến cuối đối phản công Westeros lòng có chấp niệm. Sau đó vô số năm qua bọn hắn lại liên tiếp nhắc lên nhiều lần Blackfyre phản loạn. Dưới mắt hiển nhiên là một trận khác. Đáng tiếc, trận này, phản loạn, chuẩn bị cũng không đầy đủ. Hoặc là nói Very thế lực sau lưng đối mặt bất thình lình chiến tranh rất là bị động. Nguyên bản rất nhiều mưu đồ bị xáo trộn. Bọn hắn không thể không sớm đăng tràng đến cái. Thay vào đó, Renly từ Very nơi này biết được. Lúc trước mình coi như không có bắt cóc Visery. Kia đáng thương gia hỏa cũng là sẽ bị ép biến mất. Bên kia Renly đang đổi đường sau khi không ngừng đào móc bí mật. Ở xa Great Wall bên ngoài cực bắc Vĩnh Đông nơi đồng dạng cũng không yên tĩnh. Đại lượng chết rồi sống lại thi thể tại Vĩnh Đông nơi khôi phục. Đồng thời dần dần hướng phía nhân loại căn cứ lan tràn khuếch tán. Mà tại một cỗ quỷ dị rét lạnh lực lượng phía dưới. Hiện là bị tử thi giết chết nhân loại. Sau đó đồng dạng đều sẽ phục sinh mà lên. Tin tức này truyền bá tốc độ cực nhanh. Ở tại Vĩnh Đông nơi bọn dã nhân bởi vậy tràn ngập khủng hoảng. So sánh Great Wall phía nam, tái ngoại bọn dã nhân quen thuộc hơn viễn cổ thời đại dị quỷ truyền thuyết. Mà bây giờ, truyền thuyết đã biến thành hiện thực. Cùng người nào đó trong trí nhớ tình huống hoàn toàn khác biệt chính là dị quỷ khôi phục về sau. Không cố kỵ gì giết chóc để bọn chúng khuếch trương tốc độ cực nhanh. Bọn dã nhân bởi vậy tổn thương thảm trọng. Cũng không thể không khẩn cấp tăng tốc đào vong. Việc này ẩn nấp mà chí mạng.